108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 147, một khúc thương, nàng diễn sướng. Góc truyện audio.com, Tô Tinh biết nàng ám chỉ Lâm Anh Mi, nàng có một số việc phải làm, tạm thời không ở cùng. Khoái Nhi ánh mắt nhíu lại, không thể tin nhìn Tô Tinh, ngươi lại không để nàng ở cùng, ngươi thật đúng là hàng tinh giả thú vị a, lần đầu tiên. Nàng nghe nói có hàng tinh giả để tinh tướng tự tiện rời đi. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên có thể ký hạ Yến Thanh. Thật sự bội phục bội phục, có hứng thú khung tỉ tỉ nói bên trong khúc chiết sao. Nhất định rất thú vị đi. Hì hì, Tô Tinh vô lực nhìn nàng. Ngươi là muội muội ta không sai biệt lắm. Ngươi cư nhiên muốn cho Khoái Nhi làm muội muội ngươi. Khoái Nhi ánh mắt lại nhướng lên. Trong nữ Lương Sơn, Khoái Nhi là đại tỷ đại Nga. Các người ấn giao y danh từ bài danh tỷ muội bối phận. Nhưng mà ở trong mắt ta ngươi vẫn là tiểu cô nương thôi. Tô Tinh cười hắc hắc, muốn cho Khoái Nhi làm ngươi muội muội, ngươi cũng thật lớn mật, khó trách có thể ký hạ Lâm Sung. Khoái Nhi che miệng cười, nhưng mang lại cảm giác không giống đang tươi cười. Nhưng mà chỉ sợ ngươi không thể tiêu thụ nổi đâu. Tô Tinh đang muốn nói chuyện. Bên kia, Võ Tòng lãnh đạm ngắt lời hỏi. Khoái Nhi, ngươi cùng hắn đang nói chuyện gì? Chúng ta cần phải đi. Nga, Khoái Nhi ngoái đầu, Võ Tòng muội muội, tỷ tỷ đột nhiên có cái ý tưởng. Để Tô Tinh cùng chúng ta cùng đi đoạt tử vi cấp sinh thần cương được không? Tô Tinh kêu thầm một tiếng. Tô Tinh, Võ Tòng mân đôi môi mon manh, đỏ mọng. Ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm, thiết thân không cùng hàng tinh giả hợp tác. Hắn không phải bình thường hàng tinh giả Nga. Khoái Nhi ý vị thâm trường nói. Võ Tòng hiển nhiên không có để ý Khoái Nhi nói bên trong huyền cơ. Khiến thiên thương tinh hành giả cùng hàng tinh giả liên thủ. Đây là trong mộng đều không có khả năng phát sinh. Ngươi cùng hắn hợp tác thôi. Võ Tòng làm bộ liền phải rời khỏi. Được rồi. Khoái Nhi bất đắc dĩ trả lời, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cuối cùng đối Tô Tinh hảo tâm nhẹ giọng nhắc nhở nói. Võ Tòng là một mẫu hổ đi, ngươi có biết Khoái Nhi ý tứ sao? Ân, nếu nàng biết ta chính là người kia sẽ thế nào? Tô Tinh cảm thấy khó giải quyết, kia đầu bạch huyền lân hổ thoạt nhìn cực hung hãn, lục thất dài yêu thú cũng gây áp lực lớn như thế với Tô Tinh. Tinh lân thú cũng không biết là cái gì lai lịch, sẽ giết ngươi, không chút do dự, Khoái Nhi dứt khoát trả lời. Tô Tinh tự biết hiện tại không phải trước mắt lãnh diễm nữ nhân đối thủ. Chỉ là đầu bạch hổ tràn ngập địch ý, ngươi vì cái gì không vạch trần ta? Lâm Sung không ở cạnh ngươi, vạch trần ngươi cũng không có gì ý nghĩa. Khoái Nhi cười thần bí, có thể ký hạ Lâm Sung hàng ngàn năm tinh tướng thứ nhất hàng tinh giả. Khoái Nhi luôn chờ mong a, hì hì cười. Khoái Nhi bay lên không rơi vào bạch hổ trên người. Võ Tòng túy mi hơi nhíu. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Như thế nào như vậy thân mật? Muội muội ghen tị sao? Khoái Nhi trêu ghẹo nói. Võ Tòng lạnh như băng nhìn nàng một cái. Đối với nàng tính hài hước khinh thường nhất cố. Cuối cùng liếc mắt một cái nhìn Tô Tinh. Sau vỗ bạch hổ, bạch huyền lân hổ thân ảnh nhất độn. Như một đạo bạch quang liền biến mất trước mắt, thiên cương cấp thùng cũng không muốn. Tô Tinh vừa thấy đã có rất nhiều tu sĩ hướng nơi này tới rồi. Không hề dừng lại, ngự kiếm liền hướng hỏa đông đảo bay đi. Võ Tòng, xem ra nữ nhân rất nguy hiểm. Tô Tinh nghĩ, Tô Tinh cũng không có vội vã tiến vào môn phái. Hỗn giang long Lý Tuấn cùng Phàn Thụy Phách Khảm nhấc lên kiếm phong khiến hắn toàn thân vết thương. Tuy rằng đều là chút bị thương ngoài ra nhưng để môn phái phát hiện cũng không tốt. Tô Tinh tìm một cái ngõ nhỏ. Đầu tiên là ngừng huyết. Lại dùng tinh lực chế thuốc một đoạn. Thay một kiện tân pháp bảo mãi đến nhìn qua hòa bình thường không việc gì mới về tới tư pháp môn. Tiểu Ất, ngươi muốn hay không hồi động phủ để tố vấn giúp ngươi nhìn xem. Tô Tinh trở lại căn nhà trúc quan tâm hỏi. Không cần khiến tố vấn muội muội lo lắng. Yến Ất Chân ngữ khí bình thản, Tô Tinh ừ một tiếng, cũng không muốn cho An Tố Vấn lo lắng, lúc này đây tranh đoạt sinh thần cương thật đúng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật không ngờ, hỏa đông đảo hẻo lánh có như thế lợi hại hàng tinh giả. sai một chút liền lật thuyền trong mương. Kiếm quyết vẫn là quá trọng yếu. Không có kiếm quyết cùng có được kiếm quyết tinh giả đối chiến căn bản cách biệt một trời. Phải nghĩ biện pháp mới được. Trong trúc phòng, Đường Liên Tâm vẫn đang ở nghiên cứu các loại luyện khí chi đạo. Tô Tinh cùng nàng chào hỏi qua rồi liền đi trước Ôn Tuyền. Miễn đụng phải cô gái. Đường Liên Tâm ngẩng đầu nhìn Tô Tinh, ánh mắt có chút cổ quái. Toàn thân trong Ôn Tuyền, nước ấm chảy qua vết thương, lại một trận cảm nhận sâu sắc, theo sau lắng xuống dưới. Toàn thân xương cốt giống như vỡ nát. Lúc này thả lỏng thật sự là thoải mái vô cùng. Tô Tinh nhớ tới thiên cương cấp thùng liền mang ra. Mở, lần này đoạt sinh thần cương có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hai kiện tinh vân pháp bảo bị hủy. Quan trọng nhất là thật vất vả tích lũy tinh lực chấn ma bi cùng chấm tinh bích lại mất đi tinh lực. Tô Tinh vốn định sử dụng hai kiện pháp bảo. Nhất là chấm tinh bích cho rằng tranh đoạt tử vi cấp sinh thần cương cấp thùng. Hiện tại xem ra lại phải nghĩ phương pháp khác. Lần này thiên cương cấp thùng có một ít tinh thạch quạng tinh luyện. Lũ vô thủy ngân cùng hồn hải sa khiến Tô Tinh hai mắt sáng ngời. Hắn tuy rằng nói ở tứ pháp môn đợi một tháng, nhưng mà luyện khí thông hiểu rất nhiều. Hai loại khoáng thạch phối hợp, quán thâu vào quý thủy thần lôi tạo ra uy lực mạnh hơn hẳn. Tô Tinh ngân kiếm lôi hỏa đạn đều dùng hết sau vô dụng. Hiện tại xem ra cố gắng luyện chế ra viên đạn, trừ bỏ hai loại này. Tô Tinh vừa sợ kinh hỉ phát hiện hàm xương tuyết tinh. Lâm Anh Mi cần thăng nhị tinh tinh võ. Lục khối hàm xương tuyết tinh cũng chỉ kém một khối. Tô Tinh đã ở cân nhắc khiến Lâm Anh Mi đem hàn tinh lãnh nguyệt thương thăng cấp. Như vậy cho dù ngày sau gặp được võ tổng cũng có thể liều mạng. Tiểu Ất, của ngươi nhị tinh thiên võ còn kém cái gì? Cần dương thạch cùng âm hàn bảo ngọc các ba khối. Nô tỳ đã muốn có một khối dương thạch. Tiểu Ất trả lời. Tô Tinh nghe thế, đều là chân quý bảo vật. Thiên tinh thăng cấp tinh võ thật đúng là xa xỉ. Có lẽ, như thế cường đại, nghe nói ở năm sao thiên võ sau chẳng sợ tinh không cấp tinh giả. Thất tinh hóa tinh yên diệt cấp đều cam bái hạ phong. Tô Tinh nhớ tới thượng một thế hệ võ tòng cửu tinh. Thật sự là không thể tưởng tượng uy lực kinh khủng như thế nào. Hàm xương tuyết tinh nghe nói ở băng nguyên tuyết sơn tồn tại. Nhưng mà xem ra cũng không đủ thời gian. Tô Tinh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, phải tranh đoạt tử vi cấp sinh thần cương cũng đã sắp bắt đầu rồi. Chủ nhân, nếu muốn cho anh Mi tỷ tỷ ở tử vi cấp sinh thần cương lên tới nhị tinh. Nô tỳ nhưng thật ra biết một chỗ có lẽ có thể mua được. Có như vậy phường thị sao? Ân, Lạc Anh quỷ quốc phường thị có lẽ có thể tìm xem. Đúng vậy, đều quên bên cạnh còn có đảo quốc. Tô Tinh gật đầu, Lạc Anh quỷ quốc có một tòa băng sơn. Lạnh vô cùng, chẳng những thừa thải trừ xương tuyết tinh linh tinh, còn có các loại âm hàn ngọc chân quý từng tìm thấy ghi lại trong sử sách. Lạc Anh quỷ quốc cách lục địa không xa ước chừng 3 ngày lộ trình. Cửa đủ thời gian tâm giải các nàng trở về. Tiểu Ất, thật sự là cảm ơn ngươi. Tô Tinh cảm khái nói. Này không tính cái gì. Ta là tạ ngươi hôm nay giúp ta đối phó hai cái tinh tướng. Yến Ất chân liều chết ngăn cản hai gã tinh tướng. Giúp Tô Tinh tranh đoạt thiên cương cấp thùng. Đây là nô tỳ phải làm. Yến Ất ngữ khí có chút xúc động. Không khí làm như có điểm trầm mặc. Tô Tinh thay đổi không khí nói. Đúng rồi, Tiểu Ất, tinh lân thú là chuyện gì? Hoặc nhìn không giống như là yêu thú. Chủ nhân, tinh lân thú là tinh tướng thủ hộ thú. Cùng thiên mệnh tinh võ giống nhau. Chưa từng nghe tâm giải nói qua có loại sự tình này. Tô Tinh bất ngờ nói. Yến Ất chân nói, có lẽ là vì chưa đến lúc đó. Một gã chân chính tinh tướng là có thiên mệnh tinh võ cùng tinh lân tọa kỵ tạo thành. Chân chính tinh tướng, vậy ngươi cũng có sao? Tô Tinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mỗi danh tinh tướng đều có chính mình thủ hộ thủ. Yến Ất làm như biết Tô Tinh muốn hỏi cái gì. Yến Ất chân tiếp tục đáp, nhưng mà chỉ có ở thứ ba giai đoạn phục ma điện. Tinh tướng mới có thể có cơ hội có được tinh lân tọa kỵ. Tô Tinh chú ý tới Yến Ất chân theo như lời mới có cơ hội bốn chữ rất khó. Đúng vậy, có thể ở thứ ba giai đoạn có được tinh lân tọa kỵ. hàng tinh giả cùng tinh tướng mới tính chân chính đấu tinh. Mà theo sau bắt đầu, hàng tinh giả mới có thể chân chính chém giết. Võ tổng Bạch Huyền Lân Hổ như thế nào? Tô Tinh khó hiểu, Bạch Huyền Lân Hổ như thế nào chính là võ tổng tinh lân tọa kỵ. Võ tổng là đặc thù tồn tại, ở thứ hai giai đoạn bắt đầu sau, cảnh dương cuông liền khả năng sẽ xuất hiện võ tổng tinh lân thú. Tinh tướng còn lại tinh lân thú chỉ có thể xuất hiện ở trong phục ma điện. Tô Tinh than một tiếng, không khỏi nhớ tới ở địa cầu xem qua thủy hử truyền. Võ tổng cảnh dương nội đánh hồ, tình tiết kinh điển người người người ngưỡng mộ, không thể tưởng được đấu tinh trong cũng có tái diễn, cũng khó trách thượng một thế hệ võ tổng có thể lấy được bá chủ. Ở thứ hai giai đoạn, có được cường trợ so với hắn hơn nhiều lắm. Này đấu tinh xem ra ta cũng không có thể giải đoán. Tô Tinh âm thầm cắn răng. Tô Tinh ngẩng đầu nằm ở ôn tuyền trong tự hỏi tử vi sinh thần cương cùng đấu tinh chuyện tình. Đột nhiên bên tai truyền đến hư không tiếng động, Tô Tinh theo bản năng ghé mắt, hiện Yến Ất Chân đã xuất hiện, thị nữ vẫn như cũ như vậy lạnh lùng, ngoại thương đã muốn toàn bộ khôi phục, nhưng nội thương chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Tiểu Ất, Tô Tinh đang muốn nàng trở về tu dưỡng, bỗng nhiên thấy Yến Ất thực bình tĩnh thả thong dong cởi vảy áo. Kia thiện thị nữ váy tấn theo thân thể thoát xuống, lộ ra bên trong tuyết trắng đẹp mắt thân thể mềm mại. Trừ bỏ một cái tiết khố, cô gái gần như trần như nhộng, Tô Tinh ngẩn ra, vội vàng quay đầu đi, ngữ khí nghiêm khắc, Tiểu Ất, ngươi làm gì, ngoài lạnh trong nóng, chủ nhân, nô tỳ lần này thẹn với chủ nhân, cũng thẹn với anh mi Yến Ất thực hạ ôn tuyền, một tay bàn tay mềm vuốt ve ở Tô Tinh trên lưng. Ngữ khí bình thản lại mang theo một tia áy náy, để Tiểu Ất tới hầu hạ chủ nhân trà lưng, ngươi làm đã muốn tốt lắm. Tô Tinh lắc đầu, đây là chân thành ngưỡng mộ. Có thể một người đối phó hai cái lợi hại tinh tướng. Ai sẽ cảm thấy nàng làm không tốt, tương phản Tô Tinh chỉ cảm thấy chính mình không có thể trợ giúp nàng. Mà Tô Tinh này một tia áy náy cũng là bị Yến Ất Chân mẫn cảm bắt giữ đến. Tô Tinh lập tức nghĩ đến thị nữ làm như vậy nguyên nhân. Nếu khiến chủ nhân sinh ra tự trách, đây là nô tỳ sai lầm, ngươi cũng không phải như vậy a. Tô Tinh bất đắc dĩ nói. Đây là nô tỳ phải làm, chuyện được lấy tại choang. Com, Yến Ất Chân ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ nhu hòa, ngọc thủ tinh tế, ôn nhu vuốt ve trên lưng Tô Tinh, một bên nhợt nhạt ngâm sướng, ngọc phong ngẫu nhiên rung nhẹ nhẹ, ấm áp, mềm mại cực điểm, kỳ quái là Tô Tinh lần này không có một chút dục niệm. Hắn tâm thần toàn bộ đặt trong cô gái ngâm sướng, giọng hát uyển truyền, ca từ vui mừng, kia một khúc nhu tình bồi xót xa. Tình đạm giống như liền đem Tô Tinh tới xa xôi như mộng cố hương. Linh hồn nơi sâu nhất như bừng tỉnh. Cách chương.